Cô ta có cảm giác mình nhất định sẽ ở cùng một chỗ với Hàn Thanh. Nhưng rồi mọi thứ diễn ra quá nhanh. Chờ đến khi cô ta quay đầu lại thì mới phát hiện đã không còn kịp rồi. Cho dù là như vậy, Hứa Yến Uyển cảm thấy rằng đối với một người lạnh lùng và xuất chúng như Hàn Thanh, bạn gái của anh ta phải là một người cao quý, hào phóng, hoặc trưởng thành, hoặc toát lên vẻ thời trang. Loại người nào cô ta đều nghĩ tới, nhưng không nghĩ tới sẽ là một cô gái nhỏ như cô gái ở trước mắt. Cách chương.